Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1013, chương 1013, một tháng sau. Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi lại có thể làm đến nước này. Nhìn lên trước mặt ngồi xếp bằng lên Diệp Thần. Ỷ lại cha cha sắc mặt có chút kinh ngạc. Chân mày hơi nhíu lại. Vừa mới bắt đầu đụng phải Diệp Thần thời điểm. Ỷ lại cha cha đã cảm thấy Diệp Thần không phải một người đơn giản. Không phải là một người bình thường. Bởi vì, khi đó Diệp Thần liền đã khiến người ta nhìn không thấu. Dường như cùng một cái động không đáy đồng dạng. Mà cũng chính bởi vì vậy, khi đó ỷ lại cha cha đối với Diệp Thần mặc dù không có cái gì rất có thiện cảm giác, nhưng là cũng không thể nói phản cảm đi. Hiện tại, để ỷ lại cha cha không nghĩ tới là Diệp Thần rốt cục lộ ra hắn khủng bố một cái phương diện. Một cái nhân loại mà thôi. Thể chất so với bọn hắn yêu tộc còn có ma tộc đều muốn kém cỏi nhân loại. Liền xem như khôi phục năng lực còn có sức chịu đòn cũng không bằng các nàng loại. Hiện tại, không nghĩ tới, thế mà như thế khủng bố. Chỉ là một chân mà thôi. Đã đem chính mình tỉ tỉ cho hung hăng dẫm tại dưới chân ma sát. Khủng bố như vậy, khiến người ta không thể không chấn kinh nha. Diệp Thần, không biết ngươi còn có chỗ nào là chúng ta không biết. Có thể cho chúng ta giật này cả mình. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Ỷ lại cha cha trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt lại là rơi vào suy nghĩ bên trong. Diệp Thần, tên nhân loại này, có rất nhiều địa phương thần bí. Dường như quanh thân đều là bí mật. Có thể nói, quá mức khủng bố. Mà lần này, nếu như mình tỉ tỉ còn có ma tộc cùng với Diệp Thần đều có thể tiến vào cửa ải cuối cùng lời nói. Tin tưởng khẳng định sẽ là vô cùng đặc sắc thời điểm. Rốt cuộc, những thứ này người, đều quá mức yêu nghiệt. Bất quá, hiện tại ấn chiếu tình huống như vậy nhìn đến, chính mình tỉ tỉ có thể hay không tiến vào sau cùng chung kết. Vẫn là một vấn đề đâu. Mà bây giờ, ỷ lại cha cha sắc mặt không thể không hoài nghi. Trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người đến từ bên trong có lấy Diệp Thần dạng này một thiên tài yêu nghiệt. Mà lần này thế mà đột nhiên xuất hiện, bên trong, sẽ có hay không có lấy cái gì hắn ẩn tính. Trong lúc nhất thời, ỷ lại cha cha dường như phát hiện hoa điểm, sắc mặt thoáng cái biến đến hưng phấn lên, như là tìm tới cái gì phi thường tốt chơi sự tình đồng dạng. Hừ, lần này, một đám đều là phế vật. Phế vật, thế mà để một cái nhân loại còn dựa vào Minh Minh cái nha đầu kia cho dẫm tại dưới chân. Ta ma tộc tự tin nhất cũng là lực lượng. Lực lượng, hiện tại, thế mà tại trong khảo hạch chỉ có một người vượt qua người đến. Đây quả thực là ném chúng ta ma tộc mặt. Mà tại Thượng Hải bên trong, lúc này một đạo trung niên nam tử sắc mặt phẫn nộ. Cơ bản gầm hét lên. Các nàng ma tộc, lợi hại nhất cùng với lớn nhất lấy làm tự hào. Cũng là lực lượng nha. Mà bây giờ, để bọn hắn không nghĩ tới là không chỉ có không thể toàn diện nghiền ép Diệp Thần tên nhân loại này còn dựa vào Minh Minh cái kia xú nha đầu, ngược lại hơi kém lật thuyền trong mương, bị Diệp Thần cho hung hăng nghiền ép. Mà bây giờ, lúc này hắn không biết nhiều sao phẫn nộ, nếu như không là có duy nhất đến một cái dòng độc đinh chính đang trấn áp Diệp Thần. Chính mình có thể sẽ một ngụm máu phun ra đi. Thật sự là, quá mức thương tổn tự tôn. Các nàng, bất kể nói thế nào, cũng là lực lớn vô cùng ma tộc nha. Mà bây giờ, thế mà về mặt sức mạnh mặt thua. Đây không phải 333 đánh mặt, còn có thể là cái gì? Không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Đại vương, mà ở bên cạnh mọi người thấy trước mặt hình ảnh thời điểm. Nhìn đến bọn họ ma vương bắt đầu bão nổi thời điểm. Từng cái sắc mặt tái nhợt, cung cung kính kính, căn bản không dám lên tiếng. Xác thực, đây là bọn họ ma tộc vô cùng nhục nhã, vốn là coi là có thể dễ dàng nghiền ép, mà bây giờ, lại là biến thành dạng này cục diện, có thể không phiền muộn, có thể không tức giận sao? Không thể nha, từ hôm nay trở đi, tăng cường quân đội huấn luyện. Đầu tiên, đối với tất cả mọi người, tiến hành lực lượng huấn luyện, không hợp cách, cho một tháng thời gian nặng đo. nặng đo không hợp cách, trực tiếp đá ra đi. Ta quân đội, không cần lực lượng không đạt tiêu chuẩn cùng với cảnh giới không đạt tiêu chuẩn người. Nhìn lên, trước mặt mọi người, ma vương sắc mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên. Thanh âm băng lãnh, không thể nghi ngờ nói ra. Lực lượng, thế nhưng là bọn họ ma tộc căn bản. Mà bây giờ, để cho nàng không nghĩ tới là, ở phương diện này, thế mà bị nghiền ép. Nếu như không là còn có một cái dòng độc đinh, hiện tại bọn hắn ma tộc quả thực liền muốn thể diện mất hết. Làm sao có thể không tức giận? Phải, đại vương, mà ở bên cạnh mọi người nghe đến, nhìn đến ma vương băng lãnh mà nghiêm túc sắc mặt thời điểm. Sau cùng gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu, đối với bọn hắn đại vương tính khí, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Các nàng đại vương, chọc không được nha, lần này, bất kể như thế nào, nhất định phải cho ta đem chúng ta ưu thế cho kéo trở về. Ngoặc kép, mà thời gian, cũng là tại một chút xíu trôi qua, mỗi một ngày đi qua, trong chớp mắt, đã đi tới ngày cuối cùng. Ba cái chủng tộc tất cả mọi người sắc mặt đều trong nháy mắt biến đến khẩn trương lên. Không biết nhiều sao chờ mong. Hôm nay, sẽ là bọn họ trận chung kết ngày cuối cùng. Đến tột cùng người nào sẽ thông qua vòng thứ hai khảo hạch. Tiến mà tiến vào vòng tiếp theo. Hôm nay, là thời điểm công bố. 99.000 bước. Còn có 1.000 bước. Mà tại thiên thê không gian bên trong Diệp Thần. Nhìn lên trước mặt con số thời điểm, sắc mặt có chút ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Bây giờ đang ở, đi qua 30 ngày nỗ lực, chính mình cuối cùng là đến một bước cuối cùng. Trước mắt chênh lệch, chỉ có 1.000 bước, mà 1.000 bước, cũng là sau đó khó khăn một đoạn. Nếu như không là có mỗi ngày có thể đột phá một lần thân thể cực hạn lời nói. Mình muốn đi đến nơi đây, còn thật không phải một kiện rất chuyện dễ dàng. Mà bây giờ, nương tựa theo mỗi ngày đột phá một lần thân thể cực hạn. Diệp Thần đắc lực lượng đã đạt tới một cái phi thường khủng bố cấp độ. Vốn là, hôm qua Diệp Thần liền định thừa thế xông lên. Trực tiếp xông lên đi. Mà sau cùng, Diệp Thần vẫn là từ bỏ xông đi lên dự định. Bởi vì, có khả năng lật thuyền trong mương. Coi như trong khe cống ngầm không lật thuyền. Nhưng là dựa theo chính mình cực hạn. Cũng sẽ là vô cùng thống khổ sự tình. Mà đối với dạng này sự tình, Diệp Thần cũng không muốn. Bởi vậy, sau cùng tổng hợp cân nhắc, Diệp Thần trì hoãn xông vào thời gian, đặt ở ngày cuối cùng, nương tựa theo hôm nay lần nữa đột phá một lần thân thể cực hạn. Diệp Thần tin tưởng mình có thể dễ dàng đến 100.000 bước. Đến cửa này điểm cuối, nhìn đến, là thời điểm, không có chút gì do dự. Nhìn lên trước mặt bậc thang, bắt đầu từng bước một đi lên. Nơi này khiêu chiến, không chỉ là khiêu chiến, đối với mình tới nói còn là một loại đoán luyện. Một tháng thời gian, chính mình thân thể tố chất có thể nói là gia tăng thật lớn. Cái này khiến Diệp Thần không thể không cảm thán. Nếu như chỉ là tu luyện lời nói, thật đúng là một chỗ tốt. Không có nhiều lời, bóng người càng chạy càng xa. Hiện tại Diệp Thần ngược lại là có chút hiếu kỳ. Tiếp xuống tới khảo hạch, đến tột cùng là cái gì loại hình? Cửa này, chính mình vững vàng qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.